cậu dựa vào tên trên vở bài tập dễ dàng tìm được người, đặt vở lên bàn. Ngay từ lúc